xin mời cô dẫn đường cho. Dứt lời, Mộ Dung Thiên liền xoay người hơi khom xuống, rồi đưa tay ra làm động tác rất có phong độ nhường cho Khắc Lý Tư Đế đi trước. Ánh mắt của Khắc Lý Tư Đế lóe lên nét cười đầy ngụ ý, nàng mỉm cười nói. La Địch tiên sinh quả thật là một thân sĩ nho nhã và lễ độ. Mộ Dung Thiên thốt mấy lời khiêm tốn, rồi thầm nghĩ, đợi đến tối thì ta sẽ cho nàng biết ta đúng là người rất có lễ. Nhưng lại là lễ của Chu Công Cơ. 4. Hai người vừa khuất dạng thì một lúc sau đã có một người ăn mặc theo lối ẩn sĩ xuất hiện ở sau cánh cửa công hội. Chỉ nghe y lẩm bẩm, Sắc Lang à Sắc Lang, để ta xem tí nữa ngươi chết như thế nào. Hết, chú thích, 1, xúc tất đàm trường, ngồi kề bên nhau xúc tất là đầu gối chỉ việc nói chuyện bàn luận rất lâu. 2, quan nữ chi thuật, Phật quan sát nữ nhân. 3, chữ xúc trong câu này là rút ngắn, và đàm là chuyện trò. Đoạn này Mộ Dung Thiên chơi chữ với câu xúc tất đàm trường. Nguyên nghĩa là ngồi sát bên nhau để nói chuyện, thì Mộ Dung Thiên nói thành rút bớt thời gian đi lại để thêm thời gian tâm sự nói chung cả hai bên đều khích ngầm nhau. 4. Nguyên văn là Chu Công Chi Lễ. Vợ chồng ngủ với nhau thì gọi là Chu Công Chi Lễ. Cách chương.